Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 499, thuộc về thắng lợi thời gian. Trước đó đi theo lại dê đi quả Mỹ cái kia 20 người tự nhiên có Hắc Ngũ bọn hắn đi xử lý. Chuyện giang hồ để giang hồ. Đến mức Đường Liên chiêu đám người. Đại bộ phận chuyển đổi thân phận. Tạm thời tại Nghi gia nhậm chức. Cửa hàng lớn phát triển giai đoạn. Nghi gia hậu mãi này một khối huấn luyện nhất thời theo không kịp. Áp lực rất lớn. Những người này cơ hồ từng đều có thể phái công dụng. Đến mức về sau, bọn hắn hết sức yên tâm. Cảm thấy chủ ý khẳng định đã tại Giang Triệt trong lòng. Tại Nghi gia đi qua sau trận chiến này, lại không có bất kỳ người nào sẽ đối với Giang Triệt có nửa phần hoài nghi. Trong văn phòng, quả Mỹ bên kia sáng nay bên trên gọi qua điện thoại. Chử Liên Y tâm tình không tệ. Gần đây thân thể cơ bản cũng không có gì đáng ngại. Ngoại trừ còn muốn ăn kiêng. Còn lại đều tốt. Nàng thay Giang Triệt ngâm chén trà nói. Cho nên, liên quan tới thu mua quả Mỹ tại xưởng cổ phần. Cùng với về sau nhập cổ phần. Người nghĩ kỹ cụ thể làm sao thao tác sao? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói, nghĩ kỹ, này một khối, chúng ta tạm thời mặt khác đăng ký một nhà độc lập công ty đi vận hành cùng cầm cổ. Tiền bạc kia, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y ý tứ. Nếu như thế, tài chính liền không tốt theo Nghi gia trong sổ sách ra. Dù sao Nghi gia hiện tại là đưa ra thị trường công ty. Mặc dù cũng có thể kỹ thuật, thế nhưng không khỏi phiền phức, tiền riêng, ngược lại lão khỏe mạnh khoản tiền kia không cần phải gấp gáp trả. Trước dùng liền tốt, Giang Triệt trong lòng tự nhủ Hồ Bưu Đĩnh đồng chí. Người bây giờ đã là tay cầm xuôi gió 10% cổ phần tương lai đại lão. Vẫn là cổ thần partner, Nghi gia ta không coi là ngươi nhập cổ a. Mặt khác tiền trước cho ta mượn, được rồi. Chử Liên Y cúi đầu ghi chép một thoáng, ngẩng đầu, công ty mới kêu cái gì? Công ty mới kêu cái gì? Giang Triệt ngây người một thoáng, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này. Dương mắt nhìn một chút Chử Liên Y cúi đầu viết chữ dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, Giang Triệt cười nói, gọi mưa to a, ngoặc kép, mưa to, này tên gọi là gì nha? Rất tốt tên a. Giang Triệt nhìn xem con mắt của nàng nói, mưa to rơi mặt sông, tràn đầy gợn sóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuất hiện ở trước mắt bày ra, hàm ý lộ ra tới, Chử Liên Y cúi đầu viết chữ không nói. Giang Triệt thăm dò qua nhìn một chút, nàng ở đâu là viết chữ a, rõ ràng liền là vẽ linh tinh, nhìn cái gì vậy, đừng nhìn, bên ngoài thật nhiều người chờ ngươi đấy, đi a, ai nha. Ngươi đi nha, thế nhưng là ngươi không cũng muốn đi sao? Ta, ngươi đi trước, ta một hồi chính mình lại đi. Đem người đuổi ra ngoài. Đóng cửa lại, Chử Liên Y quay thân dựa vào trên cửa. Có chút gánh không được. Nàng hốc mắt là đỏ. Nhưng có phải hay không khổ sở? Lại một lần nữa tụ tập Nghi ra cửa hàng trường. Trung tầng tràng diện, thế nhưng không có lần trước như thế quá nhiều nghị luận cùng ồn ào. Làm Giang Triệt xuất hiện lần nữa tại lầu hai hành lang. Một mảnh reo hò. Lần trước đã nói xong 10 ngày thêm tiền thưởng. Nghi gia đã sớm chứng thực đúng chỗ. Thế nhưng Giang Triệt vẫn là đem người cũng đều kêu trở về. Bởi vì Nghi gia thắng lợi thời gian cần chúc mừng. Tiếp xuống đại phát triển. Càng cần hơn động viên. Chờ đến tiếng hoan hô dần dần lắng lại. Chử Liên Y cũng như lần trước xuất hiện. Đứng tại hắn phía sau, Giang Triệt mới giống như là nói đạo gia thường mở miệng. Nói, gọi đại gia trở về, là vì mời các ngươi ăn cơm. Mặt khác, trước đó tiêu thụ thưởng mặc dù đã phát qua, thế nhưng ta này còn có một bút trung thành thưởng. Hắn nói chuyện đồng thời, một loạt nữ nhân viên bưng đĩa, đựng lấy đầy bàn con đại hồng bao xuất hiện. Khoản này tiền thưởng, là đại biểu ta, Chử Tổng. Còn có bao quát chính các ngươi ở bên trong mỗi một cái Nghi gia người. Đối với các ngươi cho tới nay cẩn trọng. Cùng với trong khoảng thời gian này đồng tâm hiệp lực cảm tạ. Hả? Phải nói chúng ta. bởi vì ta hai cũng hết sức cố gắng a. Cho nên, ta cùng Trừ Tổng lần này cũng lẫn nhau phát cái hồng bao. Giang Triệt mỗi một câu nói, phía dưới liền là một hồi reo hò, mãi đến dần dần, biến thành chỉnh tề hò hét, mãi đến cùng một chỗ bật cười. Ta tin tưởng Nghi Gia bây giờ trở nên tốt hơn rồi. Đợi đến tiếng cười qua đi, Giang Triệt nói tiếp, nhưng cái kia không phải là bởi vì đưa ra thị trường, mà là bởi vì các vị đang ngồi, các ngươi, cùng ta, cùng Trừ Tổng, cùng bạn của Nghi Gia nhóm, cùng một chỗ chống nổi một trận cuồng phong bạo vũ, đều không hề từ bỏ, cũng đều dốc hết toàn lực. Vâng, này tiếng là hò hét, về sau chúng ta sẽ cường đại hơn, càng đoàn kết, càng kiên định hơn, chấm ngoặc kép, vâng, đến ở hôm nay, đi chúc mừng, đi uống say đi, tốt tương đương. Giang Triệt nói chuyện y nguyên ngắn gọn, vẫn không có huy quyền hò hét hoặc khàn cả giọng. Cứ như vậy bình thường hòa hoãn, Trử Liên Y yên lặng nhìn xem, làm công ty đại biểu Phan Ninh, Đồng Dân Châu chờ một nhóm khách quý cũng đều nhìn, xí nghiệp không phải dựa vào mỗi lần có việc đánh máu gà sống qua. Cho nên, làm lãnh đạo của nó người hoàn toàn không cần thề thề đi hứa hẹn cái gì. Tất cả mọi người liền đều tin tưởng, làm lãnh đạo của nó người hoàn toàn không cần liều mạng cường điệu đi quán thâu thắng lợi tín niệm. Tất cả mọi người liền đều kiên định, đây mới thực là mạnh mẽ, này hết sức đáng sợ. Bất quá, này nhìn như tạm thời tan cuộc đối thoại, kỳ thật không phải kết thúc. Mặt khác hôm nay còn có một vị lão bằng hữu, hắn nói muốn cùng đại gia chào hỏi. Giang Triệt giấu ở bất đắc dĩ, đưa tay ra hiệu một thoáng, đám người chỉnh tề nghiêng đầu nhìn lại, hành lang một đầu, trước Nghi Gia tổng giám đốc. Bây giờ trèo núi Trịnh Tổng, cười cười, nện bước hơi ngại bước chân nặng nề đi tới. Đã lâu không gặp, hắn nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, Trịnh Tổng, lầu dưới người đáp lại. Có chuyện, ta muốn nói cho đại gia chính là, kỳ thật lúc này, ta tại, Trịnh Hãn Phong ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người. Chậm rãi nói, đi qua, hiện tại, tương lai, chỉ cần Nghi Gia cần. Ta Trịnh Hãn Phong, cũng sẽ ở, bất luận ta ở đâu, đang làm cái gì, đều sẽ chạy tới đầu tiên. Trịnh Tổng tương đương, có người khóc, bọn hắn thư, bởi vì tại trong truyền thuyết, tại Thâm Thành yến hội tại chỗ, đã là Thâm Thành làm đỏ nóng hỏi gà con trèo núi Trịnh Tổng. Trước mắt vị này trước Nghi Gia Tổng Giám Đốc, từng độc thân trình diện ủng hộ Nghi Gia, hắn dùng từ là, không tiếc bất cứ giá nào. Về sau tiệc rượu hiện trường triệt để lộn xộn, Giang Triệt thật vất vả xuyên qua đám người, nắm mới từ Thịnh Hải gấp trở về Khổng Đức Thành gọi vào bên cạnh. Trước cụng ly mộ cái, nói, khổ cực, này tiếng vất vả đại khái đã bao quát hắn đồng dạng là Nghi Gia một phần tử. Trước đó biểu hiện rất tốt, cũng bao quát hắn liên tục hai chuyến Thịnh Hải chuyến đi. Không khổ cực, tạ ơn Giang Tổng, Khổng Đức Thành nói. Nền tảng sự tình đã làm xong, bao quát xây nhà thủ tục loại hình, cũng tất cả đều làm xong. Giang Tổng chỉ cần đến lúc đó chuyển tới Lâm cô nương danh nghĩa liền tốt. Giang Triệt gật đầu, nhìn một chút hắn, lão Khổng, Giang Tổng có dặn dò gì? Giang Triệt cười một thoáng, lắc đầu, nói, không có, bất quá Nghi Gia trước đó một mực không có bố trí chuyên môn xí nghiệp văn phòng. Lần này ta dự định bố trí một cái. Ngươi đi làm chủ nhiệm đi. A, tạ ơn Giang Tổng. Tạ ơn. Kỳ thật này nhìn từ bề ngoài không tính thăng chức. Thế nhưng Khổng Đức Thành biết điều này có ý vị gì? Hắn khắc chế cảm kích cùng xúc động lấy. Thời gian một năm rưỡi. Ta muốn ngươi cân đối tốt Nghi Gia từ trên xuống dưới. Nhất là tại bên ngoài cửa hàng trưởng cùng thượng tầng câu thông làm việc. Đào móc nhân tài, cũng tìm xảy ra vấn đề. Vâng, ta nhất định cố gắng. Thời gian một năm rưỡi, không xảy ra sự cố. Mặt khác cho ta một phần ngươi đối Nghi Gia cửa hàng trưởng trở lên mỗi người ấn tượng hồ sơ. Ta xem đầy ý, một năm rưỡi về sau, sẽ cho ngươi một bộ phận quyền nhân sự lực. Giang Triệt nói xong, Khổng Đức Thành cả người chấn động. một bộ phận quyền nhân sự lực ý vị như thế nào? Hắn hiểu, nhưng là đồng thời, nó lại cũng không dễ dàng đạt được. Này thời gian 1,5 năm Khổng Đức Thành sẽ rất vất vả. Mà lại cái kia phần ấn tượng hồ sơ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhường ông chủ hài lòng. Nơi này đâu có quá nhiều chi tiết, cần chính hắn suy nghĩ cùng nắm bắt. Giang Triệt thậm chí không có cho ra cái gì nhắc nhở. Tạ ơn Giang Tổng cho ta cơ hội. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Tốt, uống rượu trước đi. Hôm nay đều tốt buông lỏng. Giang Triệt nói xong tự tay theo nhân viên phục vụ trên khay cầm một chén rượu, đưa cho Khổng Đức Thành. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.